Hôm nay công tử hắc hóa chưa? Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, trên đường rộng lớn lát đá xanh người đến người đi, trên mặt Ngô Phương Linh đầy bùn, ôm một cái bát vỡ, quần áo tả tơi mà ngồi ở trong một góc, dương mắt nhìn tới nhìn lui trong dòng người. 3 ngày, cô ở chỗ này giả làm ăn mày, ước chừng nhìn 3 ngày, căn bản không chờ được bóng người của Hàn Lãng. Chớ nói Hàn Lãng, ngay cả những người khác của Võ Lâm, một người cũng không thấy. Hỏi thăm một vòng, mới biết được Hàn Lãng đã nhiều ngày không biết gặp phải đả kích lớn gì, tự nhốt mình ở tổng đàn Võ Lâm, cơm cũng không ăn, nước cũng không uống, ngay cả thê tử của mình là Bách Lý Triều Vân, đến thăm hắn cũng không gặp. Ngô Phương Linh đánh giá, Hàn Lãng đã thu được tin biệt viện bị đốt cháy rụi, tin tức Lục Mạn Thanh đã chết, chịu đả kích lớn, mới tự nhốt mình lại. Hắn cứ nhốt như vậy, cũng không biết sẽ tự nhốt bao lâu. Nhiệm vụ cũng có thời hạn, nếu vượt qua thời gian quy định mà vẫn chưa lấy được mục tiêu vật phẩm, tức coi là nhiệm vụ thất bại. Ngô Phương Linh quyết định chủ động xuất kích, nếu đã không gặp được Hàn Lãng, vậy cô chỉ có thể xuống tay từ nơi khác. Thời điểm Ngô Phương Linh còn đang trầm tư, cạch một tiếng vang nhỏ vang lên, một đồng tiền bị ném vào trong bát cô đang ôm. Tinh thần của Ngô Phương Linh bị tiếng vang này kéo về, cô nhìn thoáng qua đồng tiền này, cầm nó lên, để trong lòng bàn tay, cắn môi. Một chỗ khác ở trên đường, một đám thiếu niên khí phách hăng hái dục ngựa mà đến. Đi trước là một người người mặc y phục trắng như tuyết, bên hông treo một cây kiếm, mặt mày lạnh lùng xinh đẹp như tuyết, cố tình ở dưới mắt phải lại có một nốt ruồi màu đỏ thắm, giúp hắn thêm 3 phần diễm sắc, 7 phần ôn nhu. Thiếu niên nắm dây cương, 2 chân kẹp chặt bụng ngựa, thần sắc chuyên chú mà nhìn phía trước. Ngựa hắn đang cưỡi là một con đen toàn thân, 4 vó giống như mây kéo mưa đến, trong chớp mắt liền chạy tới trước mắt. Trong mắt Ngô Phương Linh xoay chuyển, buông lỏng đồng tiền trong tay ra, tiền đồng nhanh như chớp lăn ra ngoài, lập tức lăn ra giữa đường. Ngô Phương Linh đuổi theo đồng tiền, cũng đuổi ra giữa đường, cô khom người nhặt đồng tiền trên mặt đất, một bộ dáng hồn nhiên không biết nguy hiểm sắp đến. Ngựa của thiếu niên như bay mà đến, nhảy dựng lên, mắt thấy sắp dẫm phải đầu Ngô Phương Linh. Triều Hoa huynh, cẩn thận, phía sau truyền đến tiếng kinh hô của đồng bạn. Bạch Chi thiếu niên ngồi trên lưng ngựa, không chút hoang mang mà nắm chặt dây cương trong tay, tuấn mã phát ra một tiếng hí thật dài, 2 chân trước giơ lên cao, tức giận mà ngừng lại, lùi về phía sau. Mày thiếu niên nhẹ nhàng nhíu một chút, từ trên lưng ngựa xoay người mà xuống, đi đến trước mặt Ngô Phương Linh. Tên ăn mày ngơ ngác ngã ngồi trên mặt đất, 2 mắt trừng lớn, vẫn không nhúc nhích, cả người cứng đờ mà nhìn thiếu niên, tựa hồ đã bị dọa choáng váng. Lông mày của thiếu niên nhíu đến chặt, nốt ruồi phía dưới đôi mắt thanh diễm như bị tẩm qua nước, có vẻ đa tình lại ôn nhu. Hắn hơi hơi cúi người, một chút cũng không che vẻ dơ bẩn cùng mùi trên người tên ăn mày, vươn tay về phía cô, nho nhã lễ độ hỏi một câu. Cô nương, ngươi không sao chứ? Triều Hoa huynh, vừa rồi nguy hiểm thật. Mấy đồng bạn đuổi tới, sôi nổi xoay người xuống ngựa, đi đến bên người Bách Lý Triều Hoa, xem xét tình huống của Bách Lý Triều Hoa, phát hiện Bách Lý Triều Hoa cũng không bị thương, đều nhẹ nhàng thở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên ăn mày như ngươi bị sao đấy, không muốn sống nữa đúng không? Bọn họ thấy Bách Lý Triều Hoa không có việc gì, quay đầu trách cứ Ngô Phương Linh. Màn biểu diễn vừa rồi mạo hiểm vô cùng, nếu không phải vì cứu nàng ta, Bách Lý Triều Hoa cũng sẽ không mạnh mẽ dừng ngựa lại, phải biết rằng, dưới tình huống như vậy, chỉ cần hơi vô ý thì sẽ ngã từ trên lưng ngựa xuống, bị chính ngựa của mình giẫm cho tan xương nát thịt. Được rồi, ta không có việc gì. Bách Lý Triều Hoa đánh gãy lời của bọn họ, thu tay lại, chậm rãi đi đến bên người Ngô Phương Linh, vỗ nhẹ lên trán của cô. Triều Hoa huynh, đừng chạm vào, bẩn. Mấy đồng bạn thấy hắn hành động như vậy, đại kinh thất sắc. Bách Lý Triều Hoa không chút nào để ý tới, hắn nửa ngồi xổm trước mặt Ngô Phương Linh, dùng tay vén lên sợi tóc rơi trên gò má của cô, thả nhẹ giọng nói thêm chút nữa. Có bị thương chỗ nào không? Ngô Phương Linh phảng phất như lúc này mới phản ứng lại, kinh hoàng mà vươn tay kéo lấy tay áo của Bách Lý Triều Hoa. Trên tay cô toàn là nước bùn, lần lôi kéo này, lập tức ấn ra mấy dấu tay đen nhánh trên tay áo tuyết trắng của Bách Lý Triều Hoa. Tên bẩn thỉu kia, đừng có sờ loạn, Triều Hoa huynh há là người ngươi có thể sờ. Bách Lý Triều Hoa bên người có mấy đồng bạn, đều là con cháu của những gia tộc khác, lần cưỡi ngựa này, vất vả lắm mới kết giao được với Bách Lý Triều Hoa, tất nhiên nơi trốn đều phải lấy lòng hắn. Trên khuôn mặt của Bách Lý Triều Hoa có vài phần không vui, mấy người kia cho rằng hắn đang chán ghét tên ăn mày, càng thêm hăng say, giơ tay nhấc chân đẩy Ngô Phương Linh. Ngô Phương Linh thuận thế liền ngã xuống lòng ngực của Bách Lý Triều Hoa, 2 mắt nhắm lại, ngất đi. Người nọ hoảng sợ, biện giải nói, ta không dùng bao nhiêu lực. Bách Lý Triều Hoa nhấp khóe môi, biểu hiện này thông thường là hắn đang không vui, người nọ còn muốn biện giải vài câu, thấy hắn như thế, vội vàng đem lời nói nuốt về. Bách Lý Triều Hoa ôm Ngô Phương Linh vào trong ngực, xoay người lên ngựa, hai chân kẹp bụng ngựa, rồi ngựa rời đi. Những người khác thấy hắn rời đi cũng nhanh chóng lên ngựa rời đi theo. Ngô Phương Linh bị Bách Lý Triều Hoa gắt gao ôm vào trong ngực, hương khí duy nhất trên người thiếu niên chui vào chóp mũi cô, mùi hương này như là hơi thở cỏ cây ở trong núi rừng, vô cùng dễ ngửi, Ngô Phương Linh nhịn không được trộm hít mấy cái. Cô cố ý ném đồng tiền kia, cố ý chạy ra giữa đường, cố ý té xỉu ở trong lòng ngực của Bách Lý Triều Hoa. Vừa mới bị Bách Lý Triều Hoa một kiếm xuyên tim, nói thật trong nháy mắt khi nhìn thấy Bách Lý Triều Hoa kia chân cô vẫn bị mềm. Nhưng Bách Lý Triều Hoa là cơ hội tốt nhất để cô có thể tiếp xúc với Hàn Lãng. Bách Lý gia cùng Hàn gia là quan hệ thông gia, Bách Lý Triều Hoa là đệ đệ của Bách Lý Triều Vân, chỉ cần cô ở bên cạnh Bách Lý Triều Hoa, nhất định có cơ hội có thể tiếp xúc với Hàn Lãng. Cái ôm của thiếu niên không giống vẻ mặt lạnh nhạt của hắn, cái ôm này rất ấm áp. Tay vòng qua eo cô khống chế lực không nhẹ không nặng, vừa không làm cô khó chịu cũng sẽ không làm cô từ trên lưng ngựa ngã xuống. Thiếu niên chỉ mới 16 tuổi, vẫn là tuổi chưa thoát tính trẻ con, ôm ấp không có sự rộng lớn của nam nhân khi thành niên, nhưng ngoài ý muốn lại cho người ta cảm giác an toàn. Thiếu niên cưỡi ngựa, có lẽ là suy xét đến người trong lòng ngực chậm gì gì mà đi trên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Phương Linh vốn là giả bộ ngủ, cứ như vậy ỉ ở trong lòng ngực của hắn, thế nhưng cũng thật sự ngủ luôn. Bách Lý Triều Hoa rồi ngựa dừng lại trước cửa Bách Lý Sơn Trang, ôm Ngô Phương Linh từ trên lưng ngựa nhảy xuống, người hầu đứng trước cửa vội vàng tới hỗ trợ. Bách Lý Triều Hoa vẫn chưa buông tay, nhàn nhạt phân phó một câu. Đi mời đại phu, phân phó xong câu này, hắn ôm Ngô Phương Linh vào phủ. Trong phủ không ít người xa xa thấy hắn ôm một tên ăn mày cố ý né tránh mở đường, Bách Lý Triều Hoa cũng không thèm để ý ôm Ngô Phương Linh, lập tức đi vào thư phòng của mình. Trong thư phòng của hắn có một bộ giường nệm, là nơi hắn dùng để nghỉ ngơi ngày thường khi đọc sách mệt mỏi. Một lát sau, đại phu cũng tới, giúp Ngô Phương Linh khám. Thất công tử chớ lo lắng, vị cô nương này chỉ là bị kinh sợ, không phải việc lớn, lão hủ kê đơn thuốc an thần, ngủ một giấc là ổn. Đại phu ghi lại một phương thuốc liền rời đi. Bách Lý Triều Hoa kêu, thực dược, một thị nữ áo vàng đi vào trong phòng, hành lễ với hắn. Thất công tử có gì phân phó, chiếu theo phương thuốc rồi nấu xong thì mang lại đây. Bách Lý Triều Hoa đem phương thuốc đưa cho thực dược, Ngô Phương Linh còn hôn mê, đúng ra mà nói, là làm bộ hôn mê. Chỉ cần cô không lộn xộn, an an tĩnh tĩnh, cũng không khác gì ngất xỉu. Đôi mắt cô nhắm lại, lỗ tai dựng lên, cẩn thận nghe động tĩnh ở trong phòng. Bách Lý Triều Hoa có vẻ đang viết chữ, cô nghe thấy tiếng nghiền mực. Cô ở trong đầu phác họa, tay trái Bách Lý Triều Hoa nắm tay áo, tay phải cầm bút nghiêm túc ở trên giấy viết. Ngô Phương Linh nghe, lại cảm thấy có chút mệt nhọc. Giường của Bách Lý Triều Hoa, huân hương giống mùi ở trên người hắn. Trên giường là đệm chăn mềm mại, mềm như mây. Hiện tại cả người Ngô Phương Linh vừa dơ vừa bẩn, nằm ở trên giường mềm mại lại thơm hương như vậy, trong lòng có vài phần băn khoăn. Cô hoài vài phần băn khoăn, ý thức dần dần hỗn độn. Đợi khi ý thức quay lại, bên tai có tiếng nói chuyện. Giọng nói của người nọ thả thật sự nhẹ, như là sợ quấy nhiễu ai. Thất công tử, bên phía Ngỗ Tác đã tra ra kết quả, xác của Lưu Thẩm đã chết vài ngày, một kiếm kia của thất công tử không phải vết thương chí mạng, Lưu Thẩm. Là chết bất đắc kỳ tử. Bên Lưu gia thuộc hạ cũng đã hỏi qua, đại khái là 6 ngày trước, sau khi Lưu Thẩm qua đời, thi thể đột nhiên không thấy. Lưu gia cho rằng đụng phải tà, lúc này mới phải che giấu. Được, ta đã biết việc này trước không cần lộ ra. Bách Lý Triều Hoa nói. Tiếp theo là một trận tiếng bước chân cùng tiếng đóng cửa, hẳn là người bẩm báo đi ra ngoài. Ngô Phương Linh nằm ở trên giường, nhắm mắt lại lẳng lặng mà nghĩ thời điểm Bách Lý Triều Hoa trầm mặc lại đang suy nghĩ cái gì đây. Bách Lý Triều Hoa nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt, lại nhìn thoáng qua Ngô Phương Linh đang nằm trên giường, cầm lấy giấy trên bàn, chậm rãi đứng dậy, đi đến trước ánh đèn, thắp sáng ánh nến, đặt giấy trên ngọn lửa. Trên tờ giấy trắng vẽ một đóa mạn châu sa hoa đỏ như máu, cùng đóa mạn châu sa hoa ngày ấy Bách Lý Triều Hoa thấy ở giữa mày Lưu Thẩm giống nhau như đúc. Ngọn lửa vàng cắn nuốt giấy trắng, rất nhanh, mạn châu sa hoa trên giấy đã bị ngọn lửa nuốt hết, hóa thành tro tàn. Chóp mũi Ngô Phương Linh ngửi được mùi giấy đốt, nhịn không được ho khan một tiếng. Bách Lý Triều Hoa quay đầu, nhẹ giọng nói. Người tỉnh, Ngô Phương Linh mở to mắt nhìn quanh một vòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Chi thiếu niên đứng trước trụ đèn, thần sắc được xưng là ôn nhu, chỉ là hắn lạnh nhạt quá, làm ra biểu tình ôn nhu như vậy, có vẻ có vài phần khác lạ, nhưng thật ra nốt ruồi đỏ tươi dưới mắt hắn, tươi sáng xinh đẹp, vì hắn thêm vài phần yêu mị. Tác giả có lời muốn nói, tên của vai chính đọc là Triều. Chào, Hoa, ngụ ý tốt đẹp. Chiều Hoa 16 tuổi, không phải sơ ngộ cũng không phải quyết biệt. Cách chương.